99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1551, chương 1561, hận nàng. Diệp Du Du bất ngờ không đề phòng, bị Quan Khuyết Dã đẩy một cái như vậy, thân thể lập tức ngửa ra sau đi, cả người hướng phía sau ngã. Phía sau là một mảng lớn bàn trang điểm. Diệp Du Du vừa té như vậy xuống dưới, lập tức binh lánh bang lang một trận vang, động tĩnh rất lớn. Diệp Du Du bị nện đến thất điên bát đảo, bên ngoài nghe thấy liên tiếp thanh âm, bên ngoài người rốt cục có cảnh giác, tiếp lấy vang lên tiếng đập cửa, nói, ai ở bên trong? Nghe được thanh âm này, Diệp Du Du mở mắt ra, phát hiện Quan Khuyết Dã tư thái cũng tốt không có bao nhiêu. Quan Khuyết Dã người mặc một thân xinh đẹp cao quý áo cưới, giờ phút này chính ngã sấp trên đất, trừng mắt Diệp Du Du, hai mắt đỏ bừng, giống như sung huyết. Diệp Du Du bị đột nhiên này bộ dáng dọa đến một cái giật mình, vô ý thức lui về phía sau thẳng đi. Người như vậy thật đáng sợ, nhìn thấy người như vậy, Diệp Du Du lập tức nghĩ tới ba chữ bệnh tâm thần. Quan Khuyết Dã nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nhếch môi cười, nụ cười này nói không nên lời âm quỷ, gọi người không rét mà run. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên, hai chân rất rõ ràng còn không quen thuộc đứng thẳng, run lẩy bẩy hướng về một bên khác đi đến, lấy ra một cái có màu vàng phim hoạt hình, mặt có một tấm vịt cô đắc mặt, mắt liếc thấy không biết tên địa phương chính quỷ dị cười. Giúp ta mở ra. Quan Khuyết Dã hướng về Diệp Du Du đi đến, đem cái chén đưa cho nàng. Ta không có khí lực, ta khát nước. Diệp Du Du lui về phía sau co lại, gian nan từ mặt đất đứng lên, nhìn xem Quan Khuyết Dã, không dám tới gần, người này có bệnh, loại người này nếu như ở thời điểm này, xem như đem nàng giết đi, nàng cũng sẽ không bị hình phạt, bởi vì nàng là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần phạm tội thì không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Diệp Du Du lòng dạ biết rõ, tâm trong lúc mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Bên ngoài có người đang tại lắc lư tay cầm cái cửa. Hô, bên trong có ai tại? Xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mà, cửa đã sớm bị khóa trái. Bên ngoài người không có chìa khóa căn bản mở không ra. Quan Khuyết Dã giống như là không có chút nào phát giác được sau lưng động tĩnh một dạng, đem vịt cô đắc cái bình đưa cho Diệp Du Du, nói, Du Du, giúp ta mở ra đi. Giống như là trước kia một dạng, Diệp Du Du nhìn xem Quan Khuyết Dã, tâm cực kỳ phức tạp. Trước kia Quan Khuyết Dã còn không có xảy ra chuyện thời điểm, nàng cuối cùng sẽ đem mua được đồ uống đưa cho nàng. Cười hì hì nói, đại lực thần, mau giúp ta mở ra. Chuyện đương nhiên, lẫn nhau ở giữa, vẻ mặt tươi cười, không có chút nào khoảng cách. Chỉ là, từ lúc nào bắt đầu thay đổi? Từ khi Quan Khuyết Dã xảy ra chuyện về sau. Không, thậm chí sớm hơn. Sớm hơn. Diệp Du Du nhìn xem Quan Khuyết Dã, nhưng cũng không dám tiếp. Nói, cái bình này mở rất dễ dàng, tại sao phải nhường ta mở? Đây là Lạc An đưa cho ta cái bình. Quan Khuyết Dã cười đến sán lạn. Hắn nói, muốn để cho ta nụ cười sán lạn một chút. Nhiều khi, ta cười lên cùng cái này như con vịt, rất đáng yêu. Nâng lên Thẩm Lạc An, Quan Khuyết Dã mặt từng có ôn nhu. Chỉ là, rất nhanh hoàn hồn đến, nhìn xem Diệp Du Du, nói, nhưng là ta biết, trong lòng của hắn người yêu thủy chung là ngươi. Diệp Du Du, Diệp Du Du nghe vậy, cười, chỉ là cái này nụ cười chi, lại là 10 điểm đắng chát. Quan Khuyết Dã, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta đã cưới ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nếu như, hắn yêu nàng mà nói, hắn không thể lại nói ra như vậy mà nói đến, như vậy thời gian dài như vậy, Diệp Du Du đều có thể rõ ràng cảm giác được, Thẩm Lạc An hận nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.